Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh truyện Tiểu Nguyệt Audio. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta hãy cùng lắng nghe diễn biến của tập 112 của câu chuyện Chàng Tể Cực Phẩm Lâm Ân nhé. Trước khi vào chuyện thì Tiểu Nguyệt muốn giới thiệu đến các bạn là nhà Tiểu Nguyệt có rất nhiều chè và đóng gói thì hôm nay nhà Tiểu Nguyệt đã gửi đi hết rồi, thế nên là không có mẫu sẵn để giới thiệu đến các bạn. Nếu các bạn có nhu cầu mua chè và uống chè ngon ở Thái Nguyên thì có thể liên hệ với Tiểu Nguyệt. Khi đó Tiểu Nguyệt sẽ đóng gói cẩn thận và gửi cho các bạn nhé. Và câu chuyện này thì cũng đã gần hết rồi, không biết là cái kết sẽ như thế nào, nhưng mà chắc là cái kết sẽ không được hấp dẫn như những câu chuyện dài tập 4.000, 5.000 chương đâu. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với diễn biến của tập 112 câu chuyện Chàng Tể Cực Phẩm Lâm Ân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Thấy mọi người đã xem như đầy đủ, Lâm Huyền Diệp mới bước lên bục, chắp tay nói với mọi người bên dưới. Hôm nay là ngày cháu ngoại Lâm Ân của tôi nhận đồ đệ. Mọi người có thể đến xem như là nể mặt nhà họ Lâm chúng tôi. Anh Lâm khách sáo rồi, cậu Ân nhận đồ đệ, đương nhiên chúng tôi phải đến rồi. Lần này nhân tiện chúng tôi còn muốn hỏi thăm hướng phát triển của nhà họ Lâm sau này luôn. Một ông lão có cảnh giới trên bảng thiên đứng lên, chắp tay hỏi Lâm Huyền Diệp. Người của rất nhiều gia tộc đều căng thẳng nhìn Lâm Huyền Diệp. Đây cũng là một trong những mục đích lần này bọn họ đến đây. Lâm Huyền Diệp mỉm cười nói, Thương Châu là Thương Châu của nhà họ Lâm. Ông lão vui mừng nói, tôi thay những gia tộc khác cảm ơn anh Lâm. Ý của Lâm Huyền Diệp rất rõ ràng, nhà họ Lâm của bọn họ chỉ cần quản lý Thương Châu là được, sẽ không bành trướng ra bên ngoài. Với uy thế của nhà họ Lâm bây giờ, nếu bành trướng ra bên ngoài, làm gì có thế lực nào ngăn cản được chứ. Người trong sân đều thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, Lâm Ân dắt Thẩm Xuyến bước lên bục, lạnh nhạt nói với người bên dưới. Đệ tử của tôi, Thẩm Xuyến. Thẩm Xuyến được Lâm Ân dắt tay, cẩn thận nhìn người dưới sân khấu. Mà ánh mắt của mọi người cũng bị ảnh hấp dẫn, theo bản năng quên mất cô bé đứng bên cạnh anh. Chỉ có Nhan Y Nhân và Chu Quyền là nhìn chằm chằm cô bé. Trong mắt Chu Quyền tràn ngập ghen tị. Cô nhóc trước mắt này chỉ mới bắt đầu học võ mà thôi, nhỏ hơn cậu 2-3 tuổi, dựa vào cái gì có thể sánh bằng cậu chứ. Nhan Y Nhân cũng thấy rất khó hiểu, cô nhóc trước mắt vô cùng bình thường, dựa vào cái gì có thể được anh Lâm xem trọng. Ngay lúc này có một tiếng cười to vang lên, ba bóng dáng nhanh chóng bay từ trên không trung. Một người cưỡi trên đầu con rắn lớn dài 20 mấy mét, người còn chưa tới, âm thanh đã tới trước. Lâm Ân, đến bây giờ mà cậu con đang khoe khoang ở đây ư? Bị thương còn dám nhận đệ tử rầm rộ như thế, hôm nay tôi sẽ khiến cậu phải xuống địa ngục. Ba bóng người chính là Vesa, đại vu sư của Nam Dương, và Xà Phương. Trên tay Vesa còn xách một người, chính là Hoàng Thành, được Lâm Ân thả cho ở Bắc An. Ba người này là ai? Bọn họ thật to gan, còn dám khiêu chiến với cậu Ân nữa. Người bên dưới đều tàn ra một bên, nhìn khí thế trên người ba người này là biết không phải kẻ yếu. Nếu đánh nhau, chắc chắn bọn họ không thể chịu đựng được. Hơn nữa khi nãy, ba người nói Lâm Ân bị thương, ánh mắt nhiều người nhìn Lâm Ân đều hơi thay đổi. To gan, làng gia vẫn chưa đến lượt các ngươi dạo ai đâu. Hai bóng dáng bay ra từ bên trong nhà họ Lâm, chính là Diệp Đạp Thiên và Cụ Tiền vừa thăng lên thần cảnh. Cái gì? Điện chủ Diệp và Cụ Tiền thăng lên thần cảnh rồi. Một ông lão cảnh giới bảng thiên ngạc nhiên kêu lên. Tuy thực lực của ông ta không mạnh nhưng đã lớn tuổi, xem như người cùng thời với Cụ Tiền và Diệp Đạp Thiên, cũng từng gặp hai người mấy lần, vừa nhìn đã nhận ra. Đại vu sư của Nam Dương cười to nói, Lâm Ân, đúng là cậu bị thương rồi, thằng oát này không có gạt chúng tôi. Chẳng lẽ cho rằng chỉ hai người mới bước vào thần cảnh này có thể ngăn cản ba người chúng tôi ư? Hôm nay sẽ lấy máu của Lâm Ân cậu tạo thành uy danh của đại vu sư Nam Dương này. Ông ta nhìn Lâm Ân với ánh mắt độc ác. Ông ta thăng lên thần cảnh đã nhiều năm mà không ai biết đến, nhưng bây giờ một thằng oát lại được xưng là người đứng đầu thời bấy giờ. Hôm nay tôi muốn thử xem người đứng đầu thời bấy giờ là cậu mạnh đến mức nào. Giả Vương cũng lạnh lùng nói, tiền bối, các ông đã xác nhận là tôi không nói bậy rồi. Lâm Ân thật sự bị thương mà, bây giờ đã thả tôi ra được chưa? Hoàng Thành nhỏ giọng nói. Hắn vốn định mang theo Tiền đến nơi khác sống cả đời, nhưng không ngờ tai họa bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Ba người kỳ quái này tìm đến hắn, hỏi tình hình của Lâm Ân. Hắn không chút nghĩ ngợi nói ra những gì mình biết. Bây giờ hắn chỉ mong ba người này sẽ giữ chữ tín, sẽ bỏ qua cho mình. Đại phu dư Nam Dương, trăm năm trước, ông đã thề không bước chân vào Long Quốc nữa. Ông còn nhớ không? Cụ Tiền nhìn đại phu dư Nam Dương quát to. Tiền khoan! Đại phu sư Nam Dương hơi sửng sốt, cười khẽ nói. Bố ông năm đó xưng bá Nam Dương, khiến thế lực của tôi không thể không nhượng bộ lui binh ở bản thổ. Nhân vật như ông, không ngờ sau khi thăng lên thần cảnh, lại làm tay sai cho Lâm Ẩn. Nếu bố ông biết, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình cho xem. Tiền Khoan nhướng mày, nén giận nói. Bố tôi thà chết cho các người ba lần, ông thế không bao giờ bước chân vào Long Quốc nữa. Ông dám làm trái lời thề, hôm nay chắc chắn là ngày chết của ông. Vậy sao? Vậy hôm nay để tôi thử xem ông có bao nhiêu phần công lực của bố mình. Đại phu sư Nam Dương cười ha ha, xông về phía Tiền Khoan. Bố ông nhiều lần sỉ nhục tôi, hôm nay tôi sẽ dùng máu của ông để trút đi mối hận trong lòng mình. Trong mắt đại phu sư Nam Dương lóe ra ánh sáng xanh kỳ lạ, vô số con rắn nhỏ hình thành từ sương mù màu đen bay ra từ áo choàng đen trên người ông ta, xông về phía cụ Tiền. Đối mặt với người thăng cấp lên thần cảnh đã lâu như thế này, Tiền Khoan cũng không dám lơ là, hai tay liên tục đánh ra, mang theo hai luồng nội công khổng lồ và chạm với đàn rắn sương mù màu đen kia. Nội công của Tiền Khoan trực tiếp bị rắn sương mù xuyên thấu, chỉ thoáng sơ ý đã bị rắn nhỏ màu đen ép lùi về sau mấy bước. Bên phía thái quyền cổ, cứ giao cho tôi. Diệp Đạp Thiên bay lên cao, xông về phía Vệ Xà. Vệ Xà hơi dùng người một cái, hoàng thành trong tay lập tức trở thành một cái thi thể không đầu, bị lão ta ném về phía Diệp Đạp Thiên, còn lão ta cũng như mũi tên bay theo sau thi thể xông về phía ông. Lâm Ẩn, chỉ còn lại hai chúng ta thôi, tôi rất muốn xem thử sau khi cậu bị thương sẽ còn bao nhiêu thực lực. Giả Phương mỉm cười vỗ con rắn lớn dưới người, rắn lớn mở ra cái miệng to như chậu máu lao về phía Lâm Ẩn. Nếu cậu không đủ thực lực thì ngoan ngoãn trở thành bữa tối cho con rắn nhỏ của tôi nhé. Đối thủ của ông là tôi. Công Dương Báo đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Ẩn, truyền chân khí vào trong trận bàn trên tay. Lâm Ẩn, tôi đã nói đi theo cậu toàn gặp phiền phức mà. Công Dương Báo ném trận bàn xuống đất, một tấm chắn vô hình đột nhiên cỏ lại, vây Giả Vương và dị già của lão vào bên trong trận pháp. Dị già há mồm cắn lên tấm chắn, răng rắn cũng gãy mất một cái, nhưng trận pháp lại không bị sao cả. Lâm Ẩn gật đầu hài lòng. Anh đúng là không nhìn lầm Dương Công Báo. Uy lực của trận bàn này khi nằm trong tay ông ấy thật sự không yếu hơn thân tín của nhà họ Thành chút nào. Sợ sao? Lâm Ẩn cười hỏi Thẩm Xuyến. Không sợ. Thẩm Xuyến lắc đầu, nhưng tay đang nắm lấy góc áo của Lâm Ẩn càng siết chặt hơn. Người tiến đến chúc mừng đều sợ ngây người. Tuy bọn họ không quen người đến gây chuyện, nhưng cũng đều là cao thủ thần cảnh. Càng khiến bọn họ ngạc nhiên hơn là ba cao thủ thần cảnh ra tay, Lâm Ẩn không hề ra tay đã chặn lại được rồi. Nhà họ Lâm có nhiều cao thủ như vậy từ bao giờ thế? Trong lòng thuộc hạ của Lâm Ẩn cũng cảm thấy khẩn trương, đặc biệt là đám người Thanh Long Vương. Bọn họ vốn tưởng rằng mình đã là cao thủ mạnh nhất dưới trướng của cậu Ẩn rồi, nhưng bây giờ thực lực của kẻ dám đến gây chuyện với cậu Ẩn căn bản còn mạnh hơn cả bọn họ nữa. Trong lòng bọn họ không khỏi cảm thấy phiền não. Ba người về xa thấy Lâm Ẩn đứng yên, ngược lại ba kẻ vô danh thần cảnh này lại ra tay trước thì lập tức cảm thấy vui mừng. Tuy rằng bọn họ đến tìm Lâm Ẩn gây chuyện, nhưng thật ra trong lòng cũng không hề khinh thường Lâm Ẩn. Nếu không trước đó, bọn họ cũng chẳng đến Bắc An để điều tra rồi mới đi vòng đến núi Lang Gia làm gì. Trong trận chiến ở núi Đại Nhật, Lâm Ẩn mạnh mẽ thế nào thì tất cả đều rõ. Nếu Lâm Ẩn không ra tay, như vậy không phải chứng tỏ rằng cậu ta thực sự bị thương rất nặng sao? Nếu không, tại sao phải để đám người mới tới thần cảnh này ra tay chứ? Nghĩ vậy thì ba người tấn công càng trở nên dữ dội. Ở giữa sân, ngoại trừ Công Dương Báo, dựa vào sức mạnh trận pháp có thể một mình đấu ngang tài ngang sức với Giả Vương, thì hai người Diệp Đạp Thiên và Tiền Khoan đều gặp bất lợi. Lâm Huyền Diệp đứng ở bên cạnh Lâm Ẩn cũng xuất hiện vẻ lo lắng. Hiện tại, nhà họ Lâm bọn họ lớn mạnh hoàn toàn là nhờ vào một mình Lâm Ẩn. Nếu Lâm Ẩn thật sự bị thương nặng như những người đó nói, thì hôm nay khó có thể qua được ải này, mà nhà họ Lâm bọn họ cũng sẽ bị tổn thất nặng nề. Ẩn Nhi, bọn họ có thể ngăn cản mấy người đó không? Lâm Huyền Diệp nhẹ giọng hỏi. Không ngăn được, Lâm Ẩn lắc đầu nói. Cụ Tiền và Diệp Đạp Thiên đều mới đột phá, thực lực còn chưa ổn định. Diệp Đạp Thiên chiến đấu với Vesa thì không sao, Vesa thực lực bình thường. Diệp Đạp Thiên có thể tạm thời cầm chân được Vesa, nhưng bên phía Tiền Khoản đã hoàn toàn rơi vào thế bất lợi, trên người cụ Tiền đã xuất hiện nhiều vết thương. Nhưng cụ Tiền không hề sợ hãi, lão ta vẫn ra sức chém giết với đại vu sư Nam Dương. Trong lòng lão ta đã có cân nhắc, người khác không rõ ràng về thực lực của Lâm Ẩn, nhưng lão ta và Diệp Đạp Thiền thì lại biết rõ. Mấy người đại vu sư Nam Dương mạnh hơn bọn họ không biết bao nhiêu lần, bọn họ còn có thể thấy rõ thực lực của mấy người đó. Nhưng thực lực của Lâm Ẩn bọn họ lại không nhìn ra. Tiếp đi! Tiền Khoản đã ở Trung Hải nhiều năm, kiến thức cũng uyên thâm. Lão ta vẫn một mực bế quan tù luyện, hiện giờ lão ta đã đột phá thần cảnh, cũng có đủ để đối đầu với những cao thủ đột phá thần cảnh từ nhiều năm trước. Đặc biệt là võ công của nhà họ Tiền lão ta, võ công mạnh mẽ, bá đạo, đủ để nung chảy sắt thép. Lão ta không tin bản thân dốc hết sức ra tay, lại không thể đánh bại đại vu sư Nam Dương, kẻ đã thua trong tay cha lão ta những 3 lần được. Tiền Khoản hét lên một tiếng, lão ta đột ngột bước lên, tay áo quanh người phồng lên, tóc trắng dựng thẳng đứng giống như một thanh kiếm sắc bén. Một làn sóng nóng dày đặc tỏa ra từ cơ thể lão ta, khiến cho những vị khách xung quanh liên tục phải lùi về phía sau. Cụ Tiền muốn định dốc hết sức rồi, Lâm Ẩn lạnh nhạt nói. Nhà họ Lâm cùng đám cấp cao Long Phủ đứng ở bên cạnh anh đều xuất hiện vẻ ngưng trọng, trong mắt bọn họ hiện lên sự ghen tị. Cao thủ thần cảnh hít thở như sấm, dù bị lửa thiêu cũng không chết, đứng trên nước không chìm, không ai mà không hâm mộ. Lâm Ẩn liếc nhìn những người xung quanh rồi lắc đầu. Tuy rằng anh mang về không ít tài nguyên, nhưng muốn tạo ra một vài cao thủ thần cảnh có lẽ cũng phải mất tới 2-3 năm. Tiền Khoan, nếu ông khổ luyện thêm 100 năm, thì có lẽ có thể đấu được một trận với tôi. Đại vu sư Nam Dương nở nụ cười xấu xa, ánh mắt ông ta tràn đầy khinh thường nhìn Tiền Khoan. Ông ta thở ra một hơi rồi vươn bàn tay gầy khô đánh về phía Tiền Khoan. Đòn đánh mang theo gió lốc, sương mù và lửa đen rồi đập về phía Tiền Khoan. Đòn đánh còn chưa tới nhưng sức nóng khủng khiếp đã đủ để thiêu đốt tất cả mọi người. Về mặt Tiền Khoan không chút sợ hãi, lão ta khổ luyện xích viêm kính bao nhiêu năm trời, cơ thể đã không sợ nhiệt độ cao nữa. Chẳng lẽ đại vu sư Nam Dương chỉ như vậy đã có thể gây ra khó dễ cho lão ta sao? Đòn đánh mạnh mẽ và chạm mãnh liệt với chiêu thức xích viêm kính của Tiền Khoan. Đòn đánh của đại vu sư Nam Dương sau khi va chạm với xích viêm kính thì hóa thành luồng khí rồi tản ra 4 phía xung quanh. Bị ổi, sương mù có độc. Cơ thể Tiền Khoan trên không trung bỗng nhiên lùi về phía sau. Bóng dáng lão tà có vẻ khổng vững, khuôn mặt xuất hiện màu đen, rõ ràng lão tà đã trúng độc. Lão tà thực sự không ngờ một cao thủ thần cảnh trung kỳ như đại vu sư Nam Dương lại sử dụng loại thủ đoạn để tiện này. Trên mặt đại vu sư Nam Dương xuất hiện nụ cười nhàm hiểm, ông ta đắc ý nói: tôi biết chủ nhà họ Tiền ông tu luyện xích viêm kính, cơ thể không sợ nóng, pháp thuật hệ hỏa mà tôi tu luyện không thể làm gì ông, nhưng nếu mà lửa có độc thì lại khác. Tôi đã bỏ ra 50 năm để chế tạo thứ độc này, vốn định để đối phó với cha ông, nhưng cha cậu đã chết thì con trai ông ta sẽ phải chịu. Dương độc do đại vu sư Nam Dương chế tạo ra đúng là rất mạnh, chân khí thần cảnh của Tiền Khoan cũng không thể ngăn được khí độc này. Lùi ra đi! Lâm Ẩn nói xong thì thu thủy kiếm sau lưng lập tức rời khỏi vỏ. Thu thủy kiếm vừa rút ra thì trời đất lập tức bao phủ bởi một mảng trắng hồng. Ánh sáng màu trắng hồng này trải dài trên bầu trời từ Nam đến Bắc, phải dài hơn 10 mét. Kiếm khí giống như làn sóng dữ dội, một đường kiếm tuyệt đẹp xuất hiện giữa không trung. Kiếm kinh! Môn chủ mới của kiếm môn sợ hãi kêu lên. Liễu Bạch Y lúc này còn đang bế quan, đám cao thủ trong kiếm môn cũng biết Liễu Bạch Y đã tặng kiếm kinh cho Lâm Ẩn. Nhưng bọn họ không ngờ rằng kiếm kinh nằm trong tay Lâm Ẩn lại có thể phát huy uy lực mạnh mẽ như vậy. Khi ánh sáng trắng hồng xuất hiện thì đại vu sư Nam Dương lập tức cảm thấy nguy hiểm cận kề. Cơ thể ông ta đột nhiên lùi về phía sau, đồng thời lúc lùi về thì hàng chục con rắn nhỏ sương mù đen từ bên trong tay áo bắn ra. Đám rắn cố gắng chặn luồng ánh sáng trắng hồng kia lại. Ánh sáng trắng hồng và con rắn nhỏ màu đen va chạm với nhau. Dưới ánh mắt kinh ngạc của đại vu sư Nam Dương, những con rắn nhỏ màu đen đó đã bị Lâm Ẩn tiện tay chém cho tàn tác. Mà tốc độ của luồng ánh sáng trắng hồng cũng không hề giảm, nó trực tiếp chém thẳng về phía đại vu sư Nam Dương.

Những kỵ sĩ bạc khác đều nhìn anh với ánh mắt sợ hãi. Người trước mặt này từ đầu đến thế, thật sự là ma quỷ trong truyền thuyết ư? Ma quỷ! Cuối cùng cũng có người không kiên trì được nữa, một kỵ sĩ bạc thần cảnh sơ kỳ bỏ lại đồng đội bỏ chạy. Nhưng mới chạy xa được mấy chục mét đã bị một kiếm chém trúng, rơi xuống từ trên trời. Lúc này ngay cả trà sứ đang đấu với mấy người đông đàn cũng không còn bình tĩnh được nữa. Tuy kỵ sĩ bạc chỉ là kỵ sĩ cơ bản, nhưng trong 100 kỵ sĩ đồng mới có một kỵ sĩ bạc. 13 người này là 13 kỵ sĩ bạc duy nhất dưới tay lão ta. Nếu chết hết ở đây, trở về chắc chắn lão ta sẽ bị trừng phạt. Đại thánh quang thuật! Trà sứ hét to một tiếng, một chùm ánh sáng chói lòa thật lớn từ trên trời giáng xuống, nổ tung ra trong trung tâm trận chiến. Mọi người bị nổ vang ra xa bốn phía. Giả Vương phản ứng chậm một bước, dị xà bên dưới bị nổ thành hai đoạn. Giả Vương cũng bị đứt một cánh tay. Tiền Khoan và Diệp Đạp Thiền cũng cực kỳ thê thảm, tuy không đứt tay đứt chân nhưng bị thương rất nặng, hơi thở yếu ớt, suýt chút nữa đã rơi xuống cảnh giới trên bảng thiên. Mấy người còn lại cũng đều bị thương, trên người con cự xà dài 50 mét của Đông Đan cũng xuất hiện mấy lỗ máu, nhìn cha xứ không dám tiến lên. Lâm Ẩn, hôm nay cậu chết chắc. Cha xứ nhìn Lâm Ẩn nói ra từng chữ. Chỉ dựa vào ông, chắc không được đâu. Lâm Ẩn lắc đầu nói, cảm thấy hơi tiếc nuối. Cha xứ rất mạnh, nếu mấy người Đông Đan có thể kéo dài thêm một lát nữa, anh đã có thể giết chết tất cả đám kỵ sĩ này rồi. Thần nói phải có ánh sáng. Theo câu nói của cha xứ, từng đạo ánh sáng bắn về phía Lâm Ẩn. Thú vị đấy. Kiếm thu thủy bay ngang trước ngực, kiếm quang vô tận chém tới, nhốt cha xứ và tất cả kỵ sĩ vào bên trong. Thánh quang xét xử. Cha xứ hét to một tiếng, một luồng ánh sáng đổ xuống người Lâm Ẩn với khí thế không thể địch nổi. Nếu là đại giáo chủ Hồng Y của tòa thánh, các ngươi ở đây thì có lẽ có thể xét xử tôi. Chứ chỉ dựa vào một cha xứ nhỏ nhỏ như ông mà cũng dám xét xử tôi ư? Lâm Ẩn tươi cười, càn khôn kiếm khí hai màu trắng đen trực tiếp chém lên giữa chùm ánh sáng đang trút xuống, hơn nữa còn không hề dừng lại, chém xuống mặt đất tạo thành một khe hở dài mấy trăm mét, sâu hơn 10 mét, lộ ra bùn đất mới mẻ bên dưới. Thánh quang bảo vệ! Cha xứ vừa sợ hãi vừa tức giận, liên tục đọc thần chú thêm mấy chú pháp phòng ngự trên người, khó khăn lắm mới đỡ được một đòn này của Lâm Ẩn. Nhưng những kỵ sĩ bạc khác thì không may mắn như vậy. Ngoài Rosie cố đỡ được một kiếm của Lâm Ẩn, những người khác đều bị anh chém đứt làm đôi. Dù thế, trông Rose vẫn rất nhếch nhác. Trường kiếm làm bằng sắt trong tay đã bị Lâm Ẩn chém đứt thành hai đoạn, áo giáp kỵ sĩ bạc trên người cũng tách rách tả tơi. Chỉ còn lại cha xứ kinh sợ nhìn chằm chằm Lâm Ẩn, nhưng cũng không dám ra tay nữa. Một kiếm khi nãy của Lâm Ẩn có sức mạnh khiến lão ta tim đập thình thịch, hôm nay có lẽ chỉ có thể nhận thua mà thôi. Trong mắt Lâm Ẩn thoáng hiện lên chút tiếc nuối. Vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn, một kiếm này đã là một kiếm mạnh nhất của anh rồi. Hơn nữa nếu cố chém ra kiếm thứ hai, chắc chắn sẽ khiến tình trạng thương tích trở nên nặng hơn. Cút về phương Tây mau! Lâm Ẩn lạnh nhạt nói với cha xứ mặc áo choàng đen. Sắc mặt cha xứ lúc xanh lúc trắng, là nhân viên thần chức của tòa thánh. Từ trong tòa thánh đến thế giới bên ngoài, lão ta luôn được người ta bỡ đỡ, nhưng bây giờ lại thất bại ở lòng quốc của phương Đông. Lần này chúng tôi chịu thua, hy vọng lúc giáo chủ tòa thánh của tôi tìm đến, cậu Lâm còn có thể mạnh mẽ như thế. Tuy trong lòng cha xứ rất sợ nhưng vẫn cố đe dọa. Lâm Ẩn cũng không thèm nói nhảm với cha xứ, nâng tay chém một đường kiếm khí trắng đen về phía lão ta. Cha xứ hừ lạnh một tiếng, cũng sử dụng thuật kiếm quang chữ thập của tòa thánh, nhưng lão ta sử dụng ra lại có sức mạnh lớn hơn nhiều đám người Rose rất nhiều, cũng vững vàng và chính tông hơn. Để lại Zeus, cút cho tôi. Lâm Ẩn lạnh nhạt nói với cha xứ. Giáo sĩ, ngài không thể bỏ tôi lại được. Zeus vội vàng nói, ông ta vừa mới phản bội Lâm Ẩn, nếu rơi vào tay anh chắc chắn sẽ không còn đường sống. Zeus, vì việc chính hiến thân là vinh hạnh của cậu. Nói xong cha xứ lập tức xoay người rời đi. Lão ta vốn cho rằng Lâm Ẩn có thể chém ra một kiếm mạnh như thế là dựa vào bí thuật, rất khó chém ra một kiếm nữa, nhưng anh lại tiện tay chém thêm một kiếm không hề yếu hơn kiếm thứ nhất chút nào. Lão ta không thể nhìn rõ được Lâm Ẩn, nếu còn ở lại đây dây dưa với anh, để người bảo vệ trên núi Long Hổ phản ứng lại. Lão ta và Rose đều có thể phải ở lại nơi này. Rose nhìn thoáng qua Lâm Ẩn, bắt lấy hai thần cảnh còn sống bỏ chạy như điên, để lại một mình dễ ớt ngổn ngang trong gió. Lâm Ẩn, tôi cũng chỉ là... Dễ ớt còn định nói thêm gì đó, nhưng một đường kiếm khí đã xuyên thẳng qua cổ họng của ông ta. Trên mặt dễ ớt mang theo sự không cam lòng, chậm rãi, ngã ngửa về sau. Các khách khứa từ trên núi xuống đang xem cuộc chiến đều hoảng sợ khó hiểu. Không ít người trong đó đều hy vọng Lâm Ẩn đấu không lại bỏ mạng. Tuy bây giờ nhà họ Lâm nói không bành trướng, nhưng chuyện sau này ai nói rõ được chứ? Ai cũng không muốn trên đầu có một huyền thoại không thể vượt qua. Nhưng bây giờ tất cả suy nghĩ trong đầu bọn họ đều mất rồi. Lúc bọn họ chạy tới chân núi, chỉ nhìn thấy một kỵ sĩ thần cảnh đã chết dưới kiếm của Lâm Ẩn. Tôi xin chào cậu Ẩn. Chúc mừng cậu Ẩn đánh bại kẻ thù của phương Tây, tạo thành huyền thoại cả trăm năm nay chưa từng có, bước lên đỉnh cao thế giới. Chủ nhà họ Lưu có cảnh giới trên bảng thiên tiến lên chúc mừng. Người xung quanh ngạc nhiên nhìn thoáng qua ông ta. Bọn họ đều biết chủ nhà họ Lưu vô cùng ngang ngược, thực lực mạnh mẽ, không ngờ cũng có một mặt này. Một vài người thầm mắng một tiếng, cơ hội có thể xuất hiện trước mặt cậu Ẩn cứ thế bị chủ nhà họ Lưu giành trước rồi. Chúc mừng cậu Ẩn. Các khách khứa khác cũng đều cúi người chúc mừng, ngay cả cao thủ thần cảnh cũng kinh sợ nhìn Lâm Ẩn. Kỵ sĩ bạc khiến bọn họ phải ôm đầu trốn tránh, không đỡ được một kiếm của Lâm Ẩn. Cuối cùng Lâm Ẩn mạnh đến mức nào chứ? Nếu nói trận chiến trên núi Đại Nhật hoàn toàn gây dựng địa vị của Lâm Ẩn trong thần cảnh, vậy hôm nay xem như hoàn toàn tạo nên uy danh, võ giả thần cảnh sẽ không dám đến tìm anh gây chuyện nữa. Lâm Ẩn gật đầu hờ hững nói, hôm nay mọi người bị dọa sợ rồi, đi lên uống rượu bình tĩnh lại nhé. Nói xong anh quay đầu nhìn Xà Vương và Vesa bị đứt một cánh tay, sắc mặt mọi người trắng bệch, không biết làm sao cho phải. Dẫn bọn họ lên đi, Lâm Ẩn nhíu mày nói. Tạm thời anh vẫn chưa nghĩ ra nên xử lý hai người thế nào. Hai võ giả thần cảnh thế này chết thì lãng phí quá, giữ lại thì hơi lo lắng. Trong truyền thừa của Long Phủ cũng có vài thủ đoạn có thể khống chế người khác, nhưng hoàn toàn không có tác dụng với cao thủ đã thăng cấp lên thần cảnh thế này. Anh từng nghe nói tới một vài cách có thể khống chế nhân tiền trong bí cảnh Côn Luân, nhưng chỉ nghe sơ qua thôi, hoàn toàn không có cơ hội lấy được loại bí thuật này. Nghe thấy lời của Lâm Ẩn, những người khác cũng không dám ở lâu, đều xoay người lên núi. Già Vương và Vê Gia cũng không dám chạy trốn, ngoan ngoãn đi lên núi theo những người khác. Còn Lâm Ẩn thì đứng ở tại chỗ như đang đợi cái gì đó. Không bao lâu, chân trời xuất hiện một bóng người, chính là Tửu Đạo Nhân của núi Long Hổ. Tửu Đạo Nhân vừa thấy Lâm Ẩn đã tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó dừng lại bên cạnh anh, quan sát Lâm Ẩn một phen thở dài nói. Lớp sau luôn có người tài, không ngờ mới nửa năm mà cậu đã thăng lên nhân tiên cảnh rồi. Đi bí cảnh một chuyến, có được chút cơ duyên, Lâm Ẩn cười nói. Anh cũng không định giấu giếm Tửu Đạo Nhân, nói thẳng ra Tửu Đạo Nhân cũng là ân nhân cứu mạng của anh. Hơn nữa anh còn từng hỏi lão chuyện bí cảnh, cho dù anh không nói, Tửu Đạo Nhân cũng có thể đoán ra được. Tửu Đạo Nhân nhìn Lâm Ẩn, nhíu mày. Nhưng tình trạng vết thương của cậu vẫn hơi phiền. Tôi vốn định đợi cậu thăng lên nhân tiền rồi mời cậu đến bí địa thăm dò, nhưng bây giờ vẫn phải đợi cậu khỏi hẳn mới được. Hơn nữa, hình như gần đây, người của tòa thánh và huyết tộc ở phương Tây hơi không biết điều. Nói xong, Tửu Đạo Nhân nhìn về phương Tây với ánh mắt sầu thẳm. Người của tòa thánh và huyết tộc xuất thế rồi, không phải bí cảnh không dễ ra sao? Lâm Ẩn nhỏ giọng hỏi, theo hiểu biết của anh về bí cảnh, trên cơ bản nó là không gian tự tạo, muốn phá vỡ tường chắn thì khá là khó khăn. Nhưng lúc này tòa thánh lại có nhiều người ra ngoài như vậy, thật sự hơi khác thường. Tửu Đạo Nhân lắc đầu nói, bí cảnh của phương Tây khác với bí cảnh Côn Luân. Bí cảnh bọn họ dựa vào thế giới thường, tuy khép kín nhưng chỉ cần tốn chút sức là có thể đưa người ra ngoài. Chẳng qua thực lực càng mạnh sẽ phải trả giá càng nhiều, không phiền phức như bí cảnh Côn Luân. Bí cảnh Côn Luân coi như là đã tự thành một thế giới khác rồi. Bí cảnh phương Tây và bí cảnh núi Long Hổ của tôi sao có thể sánh bằng được? Tửu Đạo Nhân nhìn Lâm Ẩn nói tiếp, nhưng cậu không cần lo lắng, núi Long Hổ của tôi cũng có cao thủ địa tiền xuất hiện,

Hai lá bùa vèo một tiếng, hóa thành hai ánh sáng trắng bắn vào trong cơ thể bọn họ. Đây là... Vê Sa và Giả Vương biến sắc, trong lòng có tiếng chuông báo động vang lên, nhưng vì e sợ trước khí thế của Lâm Ẩn nên hoàn toàn không dám phản kháng. Đừng nói bây giờ bọn họ bị thương, dù không bị thương, bọn họ cũng không thể hứng nổi một kiếm của Lâm Ẩn. Cái này là bùa nhiếp hồn, phương pháp bí truyền của núi Long Hổ. Bây giờ bùa đã vào trong thần hồn của hai người rồi. Chỉ cần hai người dám vi phạm mệnh lệnh của tôi, cho dù chúng ta cách xa nhau muôn núi nghìn nước, chỉ cần tôi động thần niệm, hai người chắc chắn sẽ phải chết. Lâm Ẩn ngồi xuống, hờ hững nói. Cái gì? Giả Phương và Vê Sa cực kỳ sợ hãi, vội vàng chuyển động thần giác cảm nhận sự thay đổi của thần hồn, thật sự cảm nhận được bùa chú màu trắng ở bên trong. Tấm bùa này nhìn thì thấy không sao, nhưng nếu thật sự nổ tung ra, chỉ sợ cả thần hồn của bọn họ đều sẽ vỡ nát. Kết quả tốt nhất là trở thành một tên ngốc. Nghĩ vậy, hai người vô cùng chán nản. Như vậy chẳng phải có nghĩa là sống chết của hai người sau này đều nằm trong tay Lâm Ẩn sao? Nếu chọc anh không vui, anh có thể lấy mạng bọn họ bất cứ lúc nào. Yên tâm, chỉ cần hai người ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không giết các người. Dù sao nhân tài khó được, các người cống hiến cho tôi 10 năm, tôi đảm bảo tu vi của các người sẽ tiến thêm một bước. Lâm Ẩn chậm rãi nói, đây là lời thật lòng của anh, người có thể tu hành thành thần cảnh trong thế giới thường không hề đơn giản, đáng để bồi dưỡng. Vâng. Hai người cắn nhẹ môi, lúc này cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa. Nếu cống hiến 10 năm mà tu vi có thể tiến thêm một bước cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Ngay cả đám người Tạ Viễn cũng tỏ vẻ động lòng. Sau khi đến thần cảnh rồi, muốn đột phá thêm đều phải tu luyện vất vả rất lâu. Bọn họ ai cũng không chắc mình có thể tiến thêm một bước chỉ với 10 năm. Lâm Ẩn lấy một viên đan dược từ trong ngực ra, búng tay bắn nó về phía Giả Vương. Giả Vương nhìn đan dược, cắn răng nén vào miệng. Lão chỉ cảm thấy vết thương trên người mình được làm dịu lại, như nắng hạn gặp mưa rào. Ngay cả chỗ cánh tay bị gãy cũng bắt đầu trở nên ngứa ngáy, như có thứ gì đó muốn mọc ra. Đây là đoạn tục đan. Ông đi bế quan nửa tháng, cánh tay bị đứt sẽ tự động mọc ra. Đan dược này là chiến lợi phẩm anh lấy được từ trên người Thành Huyền, không ngờ lại có tác dụng nhanh như vậy. Thuật dùng người đơn giản là vừa ban ân vừa dạ oai, đánh một gậy cho một viên kẹo, khống chế bằng cách này chắc chắn sẽ có lợi. Giả Phương bị đứt một cánh tay còn mất đi dị giả, thật sự giống như thần cảnh yếu nhất rồi. Bây giờ cánh tay có thể mọc ra, ít nhất sẽ không yếu hơn Vê Sa. Nói xong, Lâm Ẩn nhìn về phía Tạ Viễn, Trác Thập Thượng Sư và đồng đàn của Vu Cổ, lạnh nhạt nói. Người của Tòa Thánh đã rút lui rồi, mọi người có suy nghĩ gì? Tôi cũng sẵn lòng nghe theo sai khiến của cậu Lâm. Chỉ cần cậu Lâm cho tôi đủ tài nguyên để tu luyện. Đồng đàn nói thẳng. Ông ta vốn là một người tu luyện trong thâm sơn cùng cốc. Lần trước, lúc Lâm Ẩn chiến đấu trên núi Đại Nhật, ông ta có định ra xem cuộc chiến, nhưng lúc đó là giai đoạn đột phá quan trọng của dị tà nên đành thôi. Bây giờ ông ta trốn trong núi xong cũng có thể bị người của tòa thánh tìm thấy. Xem ra ở đó cũng không còn an toàn nữa, tốt nhất chính là đi theo Lâm Ẩn. Dù sao ông ta không có gì trói buộc, tu luyện ở đâu cũng vậy thôi. Môn chủ Thanh Môn Tạ Viễn và Trái Thập Thượng Sư đưa mắt nhìn nhau, hai người, một người là môn chủ của Thanh Môn, một người là thượng sư của Mật Tông, đương nhiên không thể dễ dàng ra quyết định như vậy. Cậu Lâm, Thanh Môn tôi có thể dùng tài nguyên đổi lấy sự bảo vệ của cậu không? Chuyện của Thanh Môn không phải một mình lão có thể quyết định, nhưng chút việc nhỏ để đổi lấy sự bảo vệ của Lâm Ẩn thì vẫn quyết định được. Mật Tông tôi cũng sẵn lòng dùng tài nguyên đổi lấy sự bảo vệ của cậu Lâm. Trác Thập Thượng Sư cũng chắp tay nói. Được. Lâm Ẩn lạnh nhạt đáp. Chuyện này hai người bàn bạc với ông ngoại tôi đi. Bây giờ nhà họ Lâm và Long Phủ đang tiến vào giai đoạn phát triển tốc độ cao, cần rất nhiều tài nguyên. Có hai tổ chức lớn Thanh Môn và Mật Tông gia nhập, đúng lúc bù lại việc thiếu thốn tài nguyên. Hơn nữa là Tòa Thánh ra tay với hai người, còn anh đã giết chết 12 kỵ sĩ của Tòa Thánh, chắc chắn bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nhau. Cụ Tiền tỏ vẻ ngạc nhiên, có lẽ người của Long Quốc không biết sự mạnh mẽ của Thanh Môn, nhưng nhà họ Tiền của cụ ta lăn lộn ở nước ngoài nhiều năm, cũng có qua lại với Thanh Môn. Ở Nam Dương, Thanh Môn hoàn toàn xứng đáng là chúa đất, Tuyển cử của rất nhiều nước ở Nam Dương đều phải làm việc theo ý của Thanh Môn. Nếu Thanh Môn chướng mắt ai, người nọ chắc chắn khỏi hy vọng vào vị trí cao nhất kia. Nhưng bây giờ Thanh Môn lại muốn được Lâm Ẩn bảo vệ. Bây giờ nhà họ Lâm đã phát triển đến thế nào rồi? Thành phố Lang Gia. Công tước Scarlet nhìn núi Lang Gia ở xa xa, sắc mặt nặng nề. Lão tà vốn định tự mình ra tay bắt Lâm Ẩn đến đất tổ, nhưng không ngờ người của tòa thánh lại đến trước. Đối mặt với cha xứ của tòa thánh và 13 kỵ sĩ bạc, dù là lão tà cũng khó đấu lại được, nhưng bây giờ 13 kỵ sĩ đã có 12 người chết trên núi Lang Gia. Lâm Ẩn tiến bộ quá nhanh. Lúc trên núi Đại Nhật, lão ta vẫn tự tin có thể đánh thắng anh. Nhưng bây giờ đối mặt với anh, lão ta lại có cảm giác không thấy rõ sâu cạn. Xem ra phải về đất tổ nhờ giúp đỡ mới được. Công tước Scarlet thầm nghĩ trong lòng. Lâm Ẩn giết Cloud, hại lão ta bị trừng phạt. Bây giờ không lập công mà trở về đất tổ chắc chắn sẽ lại bị phạt nữa. Nhưng cũng hết cách, một mình ta không thể nào đấu lại Lâm Ẩn được. Trên núi Lang Gia náo nhiệt tới mấy ngày mới tàn. Mấy ngày này Lâm Ẩn không xuất hiện nữa, còn Lâm Huyền Diệp thì kéo Thẩm Xuyến đi vài vòng trong mấy khách khứa. Tuy Lâm Ẩn không cần những thứ này, nhưng sau này chắc chắn Thẩm Xuyến phải tự ra ngoài một mình. Bây giờ làm quen mấy gia chủ trước, nếu sau này xảy ra chuyện gì, người khác cũng có thể nể mặt anh. Thẩm Xuyến cũng qua rất lâu mới biết sự mạnh mẽ của sư phụ mình. Bây giờ ánh mắt nhìn về phía Lâm Ẩn luôn mang theo ngôi sao nhỏ, cực kỳ sùng bái. Mấy ngày trôi qua, trên núi lại yên tĩnh như xưa. Lâm Ẩn vẫn luôn ở lại trên núi Lang Gia, hướng dẫn Trương Kỳ Mạt và Thẩm Xuyến tập võ. Thẩm Xuyến tiến bộ rất nhanh, chỉ 3 tháng ngắn ngủi đã bước vào cảnh giới bảng nhân. Dù là Lâm Ẩn cũng không thể không cảm thán lợi thế của thể chất đặc biệt, cũng có thể nhìn ra vì sao Thanh Huyền có thể áp đảo cả thế hệ trong bí cảnh Côn Luân. Trương Kỳ Mạt đã tập võ được 1 năm, mặc dù Lâm Ẩn có cho tài nguyên và suối rình mệnh, nhưng bây giờ cũng khó lọt vào bảng nhân. Phương Tây, ở sâu trong Côn Luân, mây mù lượn lờ trong hang núi như tiền cảnh. 4 nam nữ mặc đồ cổ trang đang nhanh chóng chạy ra khỏi núi. 2 người đàn ông trung niên đều có tu vi trên bảng thiên, cũng khoảng 40 mấy tuổi, những hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, mạnh hơn cao thủ trên bảng thiên bình thường rất nhiều. Cô gái mặc đồ trắng như tuyết, vẻ ngoài lạnh nhạt vô cùng xinh đẹp như tiên dáng trần, như muốn vượt khỏi thế gian. Không nói đến khí chất, dung mạo lại giống chị em Thẩm Xuyến đến 5 phần. Chàng trai trẻ cũng có tu vi bảng thiên, đang vây quanh cô gái trẻ liên tục nói gì đó. Chàng trai ho khan mấy tiếng, không vui nói. Tiểu Huân, không khí của thế giới thường này quá vần đục, hoàn toàn không bằng Côn Luân của chúng ta. Ở đây thêm một khắc tôi cũng cảm thấy cả người khó chịu, chúng ta đi ra khỏi Côn Luân làm gì? Cô gái được gọi là Tiểu Huân không thèm nhìn anh ta, hờ hững đáp. Cổ Nguyên, tôi cũng không kêu anh ra ngoài với tôi. Không muốn đi ra thì anh có thể về. Thiếu chủ cổ, lần này chúng ta đi là để tìm kiếm đệ tử. Nếu thiếu chủ cổ không muốn đi, cũng có thể trở về trước. Một người đàn ông trung niên đứng sau lưng cô gái cũng nói. Cổ Nguyên khinh thường hử lạnh một tiếng. Hoàn cảnh như vậy có thể có thiên tài gì? Cho dù là hạt giống tốt cũng bị hoàn cảnh hủy hoại mất rồi. Đừng so với đời sau nhân tiên trong tình cảnh Côn Luân. Cho dù so sánh với 4 gia tộc lớn của chúng ta cũng không bằng. Đúng thật là thế. Một người đàn ông khác cũng tỏ vẻ đồng ý nói. Con của cô, tôi vẫn còn ở trong thế giới thường. Cho dù thiên phú của họ thế nào, lần này tôi vẫn phải dẫn bọn họ về. Cô gái lạnh nhạt nói. Hơn nữa không phải ngài vua cũng đến từ thế giới thường ư? Cổ Nguyên ngây người một lúc rồi ngại ngùng cười nói. Thiên tài như ngài vua, thế giới thường mấy trăm năm chưa chắc có thể có một người. Sao có thể dễ tìm ra được vậy? Không sai, thiên tài ngút trời như ngài vua thật sự là nghìn năm khó gặp. Lần này chúng ta ra ngoài không mong có thể gặp được thiên tài hiếm có như ngài vua. Có thể tìm thấy mấy hạt giống không tồi, đã là tốt lắm rồi. Cô gái lạnh nhạt gật đầu nói. Hơn 20 năm tuổi, đã định hình rồi. Hoàn toàn không cần nghĩ tới nữa. Có thể khảo sát những người có thể tu luyện đến bản địa trước 20 tuổi. Đi tìm 2 đứa con gái cô tôi để lại trước, rồi chúng ta đi tìm những thiên tài kia sau. Cô gái nói, chạy nhanh ra ngoài núi Côn Luân. Lâm Ẩn không hề hay biết chuyện có người đi ra từ sâu trong núi Côn Luân, nhưng nếu không phải cao thủ địa tiên xuất thế, chuyện này cũng không đáng để anh chú ý.

Nếu như muốn tu luyện, một người tu luyện phải tách khỏi thế giới thường, đi ở ẩn để đột phá được cảnh giới. Nếu như còn bị đồng tiền chi phối và cuộc sống phồn hoa hấp dẫn, thì hoàn toàn không thể đột phá được cảnh giới mà đi lên. Và một điều nữa là khi Lâm Ẩn đánh nhau với các cao thủ, thì đánh nát luôn cả thần hồn người ta, không cho người ta có cơ hội để đầu thai siêu sinh, thì làm sao những người đời sau còn có nhiều thiên phú được nữa. Thế nên là các cao thủ trong thế giới ngày càng hiếm hoi. Và có thể là đến đời chúng ta thì đã bị tuyệt hậu rồi, không có những cao thủ mạnh mẽ như vậy nữa. Hoặc là họ cũng đã tự tạo ra một thế giới và đóng kín cửa, không giao tiếp với thế giới bên ngoài chúng ta rồi. Câu chuyện này rất hay phải không nào? Dù là thần hay là nhân tiên đi nữa, họ cũng đều bị tham sân si bao vây lấy mình. Họ tham võ học và tham đột phá cảnh giới đến mức sẵn sàng chiến đấu để đột phá cảnh giới, dù là có hy sinh. Nếu như luyện mãi mà không thể đột phá được cảnh giới, thì họ cảm thấy đó là một sự sỉ nhục và có thể sẵn sàng tự giết chết chính mình. Ngay cả thế giới thần cũng đủ những ghen ghét đố kỵ. Vậy có thể tin vào ai nữa? Chỉ còn có thể tin vào chính mình. Tự mình phải mạnh mẽ lên. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ cho Tiểu Nguyệt. Chúng ta hãy cùng nhau đợi chờ và lắng nghe những tập tiếp theo của câu chuyện này nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.